Bất diệt bá thể quyết, chương 756, đột phá, ngũ giai, góc truyện audio.com. Cái này Tư lão thật đúng là kiên nhẫn. Trong phòng tu luyện, Mộ Phong chậm rãi thu hồi hai tay, nhìn xem đã an tĩnh lại bên ngoài, âm thầm lắc đầu nói. Mới Tư lão lần nữa nếm thử phá giải phòng tu luyện cấm chế, triệt để chọc giận Mộ Phong, thế là Mộ Phong liền trực tiếp phản kích. Mộ Phong cũng không phải là trực tiếp tinh thần lực công kích mà là lợi dụng xảo kình kết hợp trong phòng tu luyện cấm chế chi lực trực tiếp phản phệ Tư lão. Như cái kia Tư lão không chú ý, rất dễ dàng ăn thiệt ngầm. Hiện tại cuối cùng là thanh tỉnh, Mộ Phong âm thầm lắc đầu, lấy ra bên hông thân phận lệnh bài, đem cất đặt ở bên cạnh cách đó không xa một cái đài cao bên trên. Cái này trên đài cao tồn tại một cái lõm, vừa lúc cùng thân phận lệnh bài phù hợp với nhau, nghiêm mật hợp phùng. Khi Mộ Phong đem thân phận lệnh bài để lên nháy mắt, hư không liền xuất hiện từng cái danh tự, toàn bộ đều là Đông Bình quận bảng tên bên trên. Đông Bình quận bảng tổng cộng có 83 người, mà Mộ Phong sắp xếp tại cuối cùng nhất. Dạng này xếp hạng đối với Mộ Phong đến nói, quả thực chính là máy gian lận A, hắn chỉ cần chiến thắng một người đứng đầu, liền có thể tại tu luyện phòng bên trong, miễn phí tu luyện nửa tháng. Nếu như vậy đổi coi là, Mộ Phong nhiều nhất là có thể tại tu luyện phòng miễn phí tu luyện hơn 3 năm, chỉ cần mỗi nửa tháng đánh bại một tên đối thủ là được rồi. Mời chọn lựa đối thủ của ngươi. Trong phòng tu luyện yếu ớt truyền đến ngọt ngào giọng nữ, đang nhắc nhở Mộ Phong lựa chọn đối thủ. Mộ Phong tự nhiên không do dự, lựa chọn thứ 82 tên. Cảnh vật chung quanh dần dần biến hóa, nguyên bản to lớn trong phòng không gian, biến thành một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Siêu, đột nhiên, rừng rậm trên không, một đạo tiếng xé gió lên. Mộ Phong nhìn lại, chỉ thấy một tên cầm trong tay đoàn đao trang phục thiếu nữ, vô cùng nhanh tốc độ hướng phía Mộ Phong lướt ngang mà tới. Nhất giai võ vương, Mộ Phong tự lẩm bẩm, nhìn xem trang phục thiếu nữ càng ngày càng gần, nhưng cũng không có động tác. Khi hai người gần trong gang tấc nháy mắt, trang phục thiếu nữ tay phải đoàn đao vạch phá không khí, lấy một loại xảo trá góc độ đâm về Mộ Phong mi tâm. Nhưng rất nhanh, trang phục thiếu nữ ngạc nhiên phát hiện trước mắt Mộ Phong chỉ là cái hư ảnh mà thôi, nàng lăng lệ thế công vồ hụt. Trong nháy mắt này, Mộ Phong xuất hiện tại trang phục thiếu nữ sau lưng, tay phải rơi tại trang phục thiếu nữ lưng bên trên, nhìn xem tán loạn trang phục thiếu nữ cái bóng, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, mà trong hư không thì là vang lên lần nữa cái kia nói thanh âm ngọt ngào, Mộ Phong khiêu chiến thành công, xếp hạng tấn thăng một vị, có thể miễn phí sử dụng nửa tháng phòng tu luyện. Vừa dứt lời, trong phòng tu luyện linh khí, đột nhiên ở giữa trở nên nồng đậm lên, tựa như cái này phòng tu luyện mở ra cùng linh mạch ở giữa áp môn. Mộ Phong thì là an tĩnh ngồi xếp bằng, trong cơ thể vận chuyển, vĩnh hằng thánh kinh, điên cuồng hấp thu trong phòng tu luyện linh khí nồng nặc. Nửa tháng sau, phòng tu luyện linh khí nồng nặc đình chỉ cung ứng, Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, thầm nói cái này phòng tu luyện thật đúng là đủ hiện thực. Thời gian vừa đến, lập tức liền cắt đứt cùng dưới đất linh mạch kết nối. Bất quá, Mộ Phong trong lòng ngược, lại là có chút thư sướng, cái này Đông Bình quận phủ dưới đất linh mạch phẩm chất cực cao, so với hắn tại Ly Hỏa Vương quốc bên trong phát hiện bất luận cái gì một tòa linh mạch cũng cao hơn rất nhiều. Tại trong phòng tu luyện, Mộ Phong tiến độ rất nhanh, bất quá thời gian nửa tháng, Mộ Phong không chỉ có củng cố tứ giai võ vương tu vi, mà lại cự ly tứ giai võ vương đỉnh phong cũng đã không xa. Bất quá, muốn đột phá ngũ giai võ vương, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mộ Phong lần nữa khiêu chiến Đông Bình quận bảng trước một vị thiên tài, nhẹ nhõm đánh bại về sau tiếp tục tại trong phòng tu luyện. Thoáng chớp mắt chính là hai tháng. Tại cái này hai tháng bên trong, Mộ Phong cơ hồ đều đợi tại trong phòng tu luyện, mỗi nửa tháng, hắn liền khiêu chiến một lần một người đứng đầu thiên tài. Mộ Phong chậm rãi mở ra, hai con ngươi, đôi mắt chỗ sâu, bộc phát ra óng ánh thần mang, một cỗ mênh mông khí thế còn như vực sâu biển lớn càn quét mà ra. Cùng lúc đó, Mộ Phong trong cơ thể càng là vang lên lốp bốp như sấm rền giòn vang. Rốt cục đột phá ngũ giai võ vương. Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng ý cười, hai tay bàn tay nhẹ nhàng cầm bốc lên, trong không khí lại vang lên trận trận bạo hưởng thanh âm. Ngũ giai võ vương, trong cơ thể linh nguyên so sánh tứ giai võ vương tăng trưởng không chỉ một lần, đặc biệt là Mộ Phong đối tự thân nắm giữ ý cảnh chi lực lĩnh ngộ càng phát ra khắc sâu. Võ vương giai đoạn, là không ngừng cảm ngộ ý cảnh chi lực cảnh giới. Từ nhất giai đến cửu giai tu vi càng cao, đối với ý cảnh chi lực càng ngộ cũng sẽ từ từ tăng lên. Đây cũng là vì sao đại bộ phận thiên tài, đều là tại cao giai võ vương tu vi, ngộ ra ý chí. Chi lực, bởi vì cao giai võ vương đối với ý cảnh chi lực cảm ngộ xa so với sơ giai cùng trung giai võ vương muốn sâu rất nhiều. Cho nên, lại càng dễ từ ý cảnh chi lực ngộ ra ý chí chi lực. Đương nhiên, Mộ Phong loại này tại Võ Vương trước đó, liền ngộ ra ý chí chi lực biến thái, cuối cùng vẫn là số ít, cái này cũng không thể so sánh. Mộ Phong nắm giữ bốn loại ý cảnh bên trong, kiếm chi ý cảnh, chiều dương cùng chiều dương ba loại ý cảnh triệt để lột xác thành ý chí lực. Chỉ có mây mưa ý cảnh còn chưa lột xác thành ý chí chi lực. Nguyên bản, Mộ Phong đối với mây mưa ý chí còn không nghĩ ra, nhưng hiện tại đột phá đến ngũ giai võ vương về sau, đối với mây mưa ý cảnh cảm ngộ tăng lên một cái cấp độ. Mộ Phong có dự cảm, hắn nếu là lại đột phá, đạt tới lục giai võ vương, liền xác suất lớn có thể ngộ ra mây mưa ý chí. Đương nhiên, ngoài ra, Mộ Phong tại tu luyện sau khi cũng tại cảm ngộ bất diệt bá thể hình thái bên trong ẩn chứa 10 đạo ý cảnh cánh chim. Như hắn có thể trước giờ đem 10 đạo ý cảnh cánh chim ngộ ra, đồng thời lột xác thành ý chí cánh chim, hắn bất diệt bá thể hình thái chỉ sợ uy lực sẽ nâng cao một bước. Đương nhiên, Cửu Huyên đã từng đã nói với hắn, Mộ Phong cũng không cần tận lực đi cảm ngộ ý cảnh cánh chim. 10 đạo ý cảnh cánh chim chỉ cần hấp thu tương ứng thuộc tính năng lượng, liền có thể không ngừng phát sinh thoát biến, Mộ Phong coi như không đi cảm ngộ ý cảnh cánh chim tự nhiên sẽ lột xác thành ý chí cánh chim. 10 đạo ý cảnh cánh chim, đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ánh sáng, ám, phong, lôi, băng 10 loại nguyên tố. Mộ Phong bình thường tuyệt không tận lực hấp thu cái này 10 loại năng lượng nguyên tố, nhưng hắn biết trong cơ thể hắn vô tự kim thư sẽ tự hành thu nạp năng lượng nguyên tố thay nghén ý cảnh cánh chim. Bất quá, Mộ Phong nếu có thể sớm một chút ngộ ra cái này 10 loại ý chí, như vậy cũng có thể trước giờ tăng cường bất diệt bá thể hình thái. Trong 2 tháng này, ức viết tiến bộ cũng không tệ. Cũng đã đột phá nhị giai võ vương đi, Mộ Phong nhìn xem phòng tu luyện bên trong biểu hiện Đông Bình quận bảng xếp hạng, liếc thấy sắp xếp tại 69 tên phó ức viết. Hắn nhớ vị phó ức viết tại 2 tháng trước vẻn vẹn chỉ là 75 tên mà thôi. Mà Mộ Phong trải qua 2 cái này tháng, phấn chiến từ 1 tên sau cùng cũng tăng lên 4 tên, đến 79 tên. Còn có gần 4 tháng, mà 6 quận đại chiến lại nhất định phải trước giờ 1 tháng xuất phát tiến về Cồn Châu Bộc. Dương quận, để lại cho ta thời gian, đã không nhiều lắm, ta nhất định phải trong vòng 3 tháng sau đó lần nữa đột phá tấn cấp đến lục giai võ vương. Mộ Phong lông mày cau lại thầm than thời gian vẫn là quá gấp, từ tứ giai võ vương đột phá ngũ giai võ vương, đều hao tốn dòng dã 2 tháng. Mà lục giai võ vương độ khó, so đột phá ngũ giai võ vương cần phải khó khăn mấy lần, muốn 3 tháng thuận lợi đột phá, vẫn còn có chút khó khăn. Cách chương.